Lòng dạ đàn bà, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẻ được một tháng thì bố Hà Ly đón mẹ con Hà Ly về nhà chơi. Hà Ly vẫn rất bình thường, cô đả động gì cả. Chính vì Hà Ly cứ thản nhiên như thế nên dì Mai càng sợ. Còn nửa tháng cuối cùng dì Mai hầu như mất ngủ. Lúc nào cô cũng thấp thỏm lo sợ, cô không biết Hà Ly sẽ nói ra sự thật lúc nào nữa. Không biết cô sẽ tồn tại ở đây được bao nhiêu lâu. Ngồi ăn cơm, bố Hà Ly bảo, Hà Ly ăn nhiều vào nhé. Cả mai nữa em cũng ăn nhiều vào để lấy sức còn đi đẻ đó. Hà Ly rất vui vẻ. Dạ vâng ạ. Thấy Mai ngồi mặt đơ ra đó, Hà Ly bảo dì. Dì cũng sắp tới ngày nằm ổ rồi phải không ạ? Dì Mai gật đầu. Ờ, nửa tháng nữa thôi. Thế thì cũng sắp rồi. Dì ăn nhiều để lấy sức đi đẻ à? Dì Mai ngồi ăn mà vã mồ hôi, dì chỉ sợ có bố Hà Ly ở đó mà Hà Ly lại lỡ mồm nói ra thì cô chết chắc. Nhưng mà cứ sống cảnh này thì cô cũng chết vì lo lắng mất. Trông mặt mũi cô xanh sao tiều tụy hẳn. Ăn xong bố Hà Ly bảo, mai bố phải bay sang Nhật mấy hôm để giải quyết công việc. Hà Ly cứ ở đây chơi nhé. Mấy hôm nữa là bố về rồi. Dạ vâng ạ, con phải ở đây chơi thật lâu chứ. Vì đây là nhà của con mà. Dì Mai lại càng lo sợ hơn. Hồn phách cứ bay lên mây. Bố Hà Ly đi Nhật. Hà Ly vẫn vui vẻ bình thường như không có chuyện gì. Nhưng vì dì Mai sợ quá cô thể chịu đựng nổi nữa, cô chạy lên lầu tìm Hà Ly. Nói chuyện một chút đi. Hà Ly đang bế con mới nhìn lên. Có chuyện gì vậy dì? Vào phòng Mai đi. Ở đây nói cô tiện. Hà Ly đưa con cho chị giúp việc. Chị bế giúp tôi. Chờ vú pha sữa rồi đưa cho vú hộ tôi nhé. Vâng, cô cứ đi đi ạ. Hà Ly đi cùng dì Mai vào phòng dì. Dì muốn nói gì với tôi vậy? Dì Mai lấy hết can đảm nói. Hà Ly đang có âm mưu gì vậy? Hà Ly tròn xoe mắt. Con cô có âm mưu gì hết? Mà sao dì lại nói vậy? Dì Mai cô bình tĩnh nổi nữa gào lên. Mày thôi giả vờ tử tế đi. Mày tống cổ Tuấn ra khỏi nhà, mày đòi lại tiền xe của Tuấn nhưng mày lại không đả động gì đến tao cả. Rốt cuộc mày đang có âm mưu gì hả? Hà Ly bật cười ha ha. Thì ra là dì có tật nên dì giật mình hả? Tuấn tự trả đồ chứ không phải tôi đòi nhé. Tôi cũng chỉ nhận lại những thứ của tôi thôi, còn căn nhà đó là của tôi. Tuấn đến với hai bàn tay trắng vậy cũng ra đi với hai bàn tay trắng thôi. Chứ tôi đâu có bắt ép ai đâu. Mày thôi diễn trò đi. Giờ mày đang có âm mưu gì hả? Nói mau lên. Hà Ly lừ mắt. Tôi đã để yên cho dì một con đường sống rồi mà dì lại cô thích bình yên phải không? Chắc tôi tử tế với dì quá rồi phải không? Dì Mai gào lên. Mày muốn gì thì nói luôn ra đi. Cứ im lặng như vậy để làm gì? Hay mày định chờ tới lúc tao đẻ rồi mày gờ yêu ta ết cả hai mẹ con tao hả? Hà Ly cô thể tin nổi vào tai mình nữa, sao dì Mai lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy được? Hà Ly nghiến răng. Dì vừa nói cái gì? Tao nói là mày định chờ tao đẻ rồi hại cả con tao luôn đúng không? Hà Ly điên quá không nhịn được nữa, cô lao vào túm tóc dì Mai. Sao dì lại có thể mở mồm ra nói câu đó được hả? Tôi để cho dì được bình yên để dì đi đẻ mẹ tròn con vuông. Mọi chuyện để sau này mới nói, mặc dù tôi đã có đủ bằng chứng trong tay rồi. Nhưng vì tôi thương bố tôi và tôi thương đứa con trong bụng của dì. Tôi chừa cho dì con đường sống thì dì lại không muốn dì cứ thích gây chuyện thêm đúng không? Dì Mai vẫn gào lên. Tao không tin. Mày đừng giả vờ nữa. Mày tính chờ con tao ra đời rồi mày hại nó đúng không? Hà Ly hét lên một tiếng rồi giật tóc và tát dì Mai tới tấp luôn, vừa tát vừa gào lên. Tôi thấy thương cho đứa bé quá. Tại sao nó lại có một người mẹ ấu trĩ như dì được nhỉ? Dì Mai vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của Hà Ly, cô tát bôm bốp vào mặt dì Mai cho tới lúc bàn tay cô mỏi rã ra cô mới thôi. Hai bên má của dì Mai cũng sưng đỏ lên rồi. Dì Mai đứng loạng choạng tóc thì xù lên mặt sưng đỏ, nước mắt nước mũi giàn giụa ra. Mày định gờ yêu ta ết tao đúng không? Hà Ly túm tóc dì Mai rồi ấn đầu dì vào tường nghiến răng. Dì thử nói thêm một câu nữa đi. Nói nữa đi, mày định,